One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 536, chương 611. Chương 119, giao thủ. Ở ảo ảnh lữ đoàn hành động thời điểm, Fritz cùng Killua bọn họ cũng không có ngừng lại. Không ngừng tiến hành tấn công. Tu hành đã kết thúc. Đến chính thức trò chơi thời điểm. Cả tòa trên đảo mọi người đang cố gắng, vì là bắt được cái kia 500 ước, mà trên bờ biển, hai bóng người chậm rãi từ mặt biển đi tới. Táng cười lớn nhìn trên bờ cát xuất hiện nam tử cao lớn. Vì là Châm sao, đoàn trưởng, xem ra người này chính là trò chơi quản lý nhân viên. Hơn nữa thật giống rất mạnh cảm giác, Minato cười nhìn đang tại nhìn bọn họ ra Châm. Hừm. Rất tốt, Yasuo gật gù. Gia vững chắc lực xác thực rất mạnh. Ảo ảnh lữ đoàn thành viên trình độ. Hơn nữa còn là trò chơi quản lý nhân viên. Đối với những người khác tới nói, đã là tồn tại vô địch. Không nghĩ tới vừa đánh đuổi một nhóm. Hiện tại lại tới, thật đúng là phiền phức đây. Muốn chính thức thông qua trò chơi nói rất hoan nghênh. Thế nhưng dùng như vậy phương pháp. Thật giống hơi bó tay đâu. Chồng chất Châm cười nhìn Yasuo hai người. Không đi đường thường. Cái này thật giống mới là ta phong cách. Yasuo cười nhạt một tiếng. Tia lửa tung tóe. Vì là Châm ngưng trọng nhìn Yasuo. Người này rất mạnh. So trước đó đến mấy người kia mạnh hơn. Hơn nữa bên người nam tử tóc vàng kia cũng không phải đơn giản người. Bất quá. Ở đây chính mình thế nhưng là chúa tể. Một chương thẻ bài đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Một vệt kim quang đột nhiên hướng về Yasuo cùng Minato bao phủ tới. Yasuo giật mình nhìn bao phủ chính mình kim quang. Hắn cảm giác được một luồng đáng sợ lực kéo. Nhìn đã bị truyền tống rời đi Minato. Trường kiếm rút đi ra. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Châm thật không thể tin nhìn Yasuo. Làm sao có khả năng? Cái tên này lại không có bị truyền tống đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phải biết, chỉ cần không phải thông qua phương thức bình thường tiến vào Tham Lam chi đảo, là có thể dựa vào chính mình thẻ bài để hắn rời đi. Thế nhưng bây giờ lại thất bại. Kim quang tiêu tan, Yasuo cân nhắc nhìn ra Châm. Xem ra ngươi cái này quản lý nhân viên thật giống có chút bản lĩnh. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lực lượng. Là quy tắc sao? Hắn vừa mời tới trên tòa đảo này thời điểm. Liền phát hiện nơi này và những nơi khác không giống nhau. Có thể nói là một cái tiểu thế giới. Hơn nữa còn có một loại nào đó ràng buộc chính mình đồ vật. Biết rõ đây là quy tắc. Bất quá, lại ra tay với ta. Vậy sẽ phải tiếp thu trừng phạt. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hai chân đột nhiên trừng. Bãi cát nhất thời xuất hiện một cái hố to. Cả người hướng về chồng chất Châm bắn mạnh đi qua. Thật nhanh. Nhìn Yasuo bắn mạnh lại đây thân ảnh. Châm thất thanh kêu lên. Đáng sợ như vậy tốc độ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Coi như là Kim cũng không có khủng bố như vậy. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Sóng khí hướng về chu vi quyển tịch. Một bóng người từ cát bụi bên trong nổ bắn ra đi. Đập xuống đất. Một cái hố sâu xuất hiện. Người này rõ ràng là vì là Châm. Cảm giác được thân thể truyền đến đau đớn. Da Châm hai mắt lộ ra tàn nhẫn ánh sáng. Chậm rãi từ trên mặt đất bò tới. Bĩu bĩu tay phải. Đứt rời. Mới vừa cùng tên kia đụng nhau ở cùng một nơi. Cánh tay lại chính mình đoạn. Đáng sợ tốc độ. Đáng sợ lực lượng. Cũng không tệ lắm. Lại có thể đủ đứng lên. Bất quá đón lấy liền không có có đơn giản như vậy. Hy vọng ngươi có thể đủ chống đỡ. Yasuo cười nhìn chồng chất Châm. Nếu như là người bình thường. Ở cú đấm kia bên dưới đã sớm bỏ xuống. Thế nhưng người này lại còn có thể đủ đứng lên. Thật giống chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Nhào tới trước mặt khí thế khủng bố. Cảm giác được cái kia hung hãn lực lượng. Da Châm nắm thật chặt nắm đấm. Không thể đủ tiếp. quyền này so với vừa quyền kia còn kinh khủng hơn. Nếu như mình bên trong quyền này, coi như không chết thì cũng trọng thương. Lang thang, Trầm hét lớn một tiếng. Tấm thẻ bài xuất hiện ở trong tay. Cả người hóa thành một vệt kim quang, hướng về phương xa bắn xuyên qua. Nhìn đã bay đi Trầm, Yasuo thân thể vừa dừng lại, cũng không có đi truy. Như vậy tốc độ quá nhanh, coi như hắn muốn đuổi tới cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa tới nơi này cũng không phải vì là Gia Trầm cái tên này. Nơi nào đó, Gia Trầm cười khổ nhìn cánh tay phải, còn có trong tay thẻ bài. Không nghĩ tới thân là quản lý nhân viên lại cũng sẽ sử dụng thẻ bài. Thật đúng là, bất quá tên kia thật đúng là biến thái. Hy vọng hắn không muốn phá hoại nơi này mới tốt. Chính mình căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc nào, thế giới xuất hiện đáng sợ như vậy ra hỏa. Gia Trầm cũng không biết. Còn có một người bây giờ muốn giết hắn. Vừa bị sử dụng thẻ bài bước về đi Minato. Lúc này gương mặt tuấn tú phiếu trên một tầng băng. Hai mắt tràn ngập sát ý. 10, 00, 3 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Fritz cùng Killua hai người xông nhốt thất bại. Khiêu chiến Gia Trầm thất bại. Hiện tại cũng đang tìm đồng bọn. Không có cách nào. Tên kia quá mạnh. Hơn nữa còn không phải là cá nhân chiến đấu. Vậy bên trong thật giống có người. Killua kinh ngạc nhìn cách đó không xa trong hồ. Hắn lại không có cảm giác được người này khí tức. Rốt cuộc là người nào? Vị, một cái lóa thể người từ trong hồ nước đứng lên. Fix cùng Killua mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn cái này người quen biết. Lập tức chăm miệng một lời mở miệng. Sizo, mà Biscuit Cruiser kinh ngạc nhìn một chút Sizo. Lập tức nghi hoặc nhìn Fritz cùng Killua. Các người biết hắn sao? Coi như thế đi. Chính là một cái biến thái. Kỳ biếu biếu Sizo. Sau đó thấp giọng mở miệng. Hắn cũng không dám để cái tên này nghe được. Nếu không mình liền xui xẻo. Tuy nhiên khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng còn chưa cho rằng là đối thủ của hắn. Chỉ là chênh lệch rút ngắn mà thôi. Sizo cân nhắc nhìn Killua mấy người. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở Fritz trên thân. Quả thực càng ngày càng thành thục. Xem ra khoảng thời gian này. Tiến bộ rất nhanh đây. Ôi chao. Thật đúng là bất ngờ khách nhân đây. Đã lâu không gặp. Sizo nhàn nhạt nhìn mấy người. Đáng sợ khí tức vây quanh chu vi. Fritz cùng Killua trong nháy mắt liền sử dụng khí. Ngưng trọng nhìn Sizo, bất quá cũng không lớn bao nhiêu lo lắng. Bởi vì bên người còn có hai người. Hơn nữa Sizo cái tên này cũng không biết ra tay với bọn họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán đây. Các người tiến bộ đến mức rất nhanh. Xem ra là gặp phải lương sư đây. Chính như ta dự liệu. Các người càng ngày càng mê người. Sizo cân nhắc nhìn Fritz hai người. Trong mắt không ngừng đang lay động, không hề che chắn đứng ở mấy người trước mặt. Cái này biến thái rốt cuộc là ai vậy? Cái nào sát nô căng thẳng nhìn Sizo? Cái tên này chính là tên biến thái. Bọn họ lão sư là ngươi sao? Không, Sizo nhàn nhạt nhìn cái nào sát nô. Lập tức lắc đầu một cái. Cảm giác không giống, không khỏi hướng về đang theo dõi hắn lóa thể. Nước miếng đều muốn chảy ra. Biscuit Cruiser nhìn lại Linh. Khống chế 10 đầu thái cổ. Hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.